Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, dự phán. Linh vực, toàn bộ linh vực quản hạt phạm vi bên trong, vô luận là bất kỳ thế lực nào, cũng hoặc là bất luận cái gì thành trì, giờ phút này giữa không trung phía trên, đều là có một cái trận pháp màn sáng trận pháp này. Chính là linh vực chiến giới bên trong hình ảnh, Linh Huyền Tông thông qua trong tông môn cường đại trận pháp, đem linh vực chiến giới bên trong hình ảnh truyền tới mỗi một cái linh vực nơi hẻo lánh, làm cho tất cả mọi người cũng là có thể nhìn thấy trận này thịnh thế. Sở dĩ làm như thế, ra biểu hiện ra Linh Huyền Tông cường đại lực khống chế bên ngoài, còn có một cái khác cực kỳ trọng yếu nguyên nhân. Đó chính là để tất cả linh vực người đem săn giết U Minh Tông cùng huyết linh phủ thật sâu khắc vào trong lòng. Đám người nhìn qua không trung trận pháp hình ảnh đều là cực kỳ hưng phấn, thỉnh thoảng truyền ra trận trận tiếng hoan hô. Mau nhìn, Mặc Hãn lại chém giết 6 cái U Minh Tông dư nghiệt. Vậy coi như cái gì? Ngươi xem một chút Dư Lỗi, Dư Hâm huynh đệ hai người chém giết dư nghiệt số lượng đã đạt đến 100. Đây chẳng qua là tạm thời, lấy tốc độ lấy xưng vu huyên, quy việt, cuối cùng săn giết số lượng mới là có thể là cao nhất. Vậy cũng không nhất định, nếu là hung ác nghiêm hảo, bách bác gặp được tụ đoàn U Minh Tông dư nghiệt, săn giết số lượng nhất định là có thể bảo tăng. Đến lúc đó cái này lương hữu săn giết số lượng tăng trưởng quá chậm rất nhiều a. Quan sát Linh Huyền Tông ngoại môn hải tuyển đám người nghị luận ầm ĩ, mặc dù bây giờ quyết chiến khu thứ 10 cũng không có mở ra, nhưng mà mọi người đã bắt đầu phán đoán ai sẽ là săn giết số lượng đệ nhất nhân. Chỉ bất quá khi mọi người nhìn về phía Lương Hữu thời điểm, ngược lại là mặt lộ một chút vẻ thất vọng. Bởi vì người sau săn giết số lượng cùng thiên kiêu khác so ra, vậy mà chênh lệch một mảng lớn. Lập tức đám người trong đầu chính là không khỏi hiện ra mấy ngày trước Lương Hữu đối chiến Dương Trần một màn kia. Dù là hiện tại, đám người y nguyên có chút không cam lòng tin tưởng đó là thật. Đường đường linh vực trẻ tuổi nhất phong thiên cảnh cường giả đệ tử Lương Hữu, tại cùng Dương Trần lần thứ nhất giao phong bên trong, vậy mà chủ động rút lui, sao lại có thể như thế đây? Cũng chính bởi vì vậy, vốn cũng không nhận chú ý Dương Trần, cũng là bị coi là một lớn tiêu điểm, xưng là vạn chúng lưu ý đối tượng. Nhưng mà, để đám người không có nghĩ tới là, Dương Trần mấy ngày nay bên trong, cũng không có bất luận cái gì quá mức xuất chúng biểu hiện. Thậm chí người này ngay tại tranh đoạt từng giây đào tẩu U Minh Tông dư nghiệt, phần lớn đều là tập trung ở khu vực trung tâm, nơi đó cũng chính là giao chiến kịch liệt nhất địa phương. Về phần chung quanh căn bản không có mấy cái dư nghiệt, mà Dương Trần hướng về bên ngoài nhanh chóng tiến lên, lúc này bị coi là hèn yếu biểu hiện, thậm chí châm chọc khiêu khích đứng lên. Theo ta thấy, người này trước đó có thể làm cho Lương Hữu ăn thiệt thòi, nhất định là dùng cái gì nhận không ra người ám chiêu. Nếu không có như vậy, liền hắn cái này mấy phần thực lực còn muốn cùng Lương Hữu bằng được, quả thực là trò cười. Nhát gan như vậy bọn chuột nhát, thật sự là ném ta linh vực mặt mũi. Đám người ngươi một lời ta một câu, đều không ngoại lệ, đều là đối với Dương Trần ác ngữ tấn công. Chỉ bất quá, có chút người sáng suốt một chút chính là nhìn ra, những này mở miệng người, tuyệt đại đa số đều là mang nhiệt phủng Lương Hữu tâm tư. Mặc dù Lương Hữu hiện tại săn giết dư nghiệt số lượng không có đạt tới mong muốn, có thể người sau vẫn là Hạ Khôn đệ tử ký danh cùng. Tương lai thành tựu không thể đo lường. Cùng lúc đó, ở trong linh vực chiến giới, Dương Trần chính dẫn theo Cát Hân Nhu cùng Thiên Vũ, cẩn thận từng ly từng tí tầng trời thấp phi hành, Dương Trần trong khoảng thời gian này, sở dĩ cẩn thận như vậy, cũng không phải là hắn nhát gan sợ phiền phức, mà là bởi vì hắn cần cân nhắc Cát Hân Nhu cùng Thiên Vũ an nguy. Thứ yếu chính là không muốn quá mức bịa đặt. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút không trung bảng danh sách, khu vực khác săn giết số lượng đều đang nhanh chóng tăng trưởng, mà bọn hắn khu vực này săn giết số lượng mặc dù cũng không nhỏ biến hóa, tuy nhiên lại rất là chậm chạp. Dương Trần trong lòng rõ ràng, cái này cùng Lương Hữu săn giết số lượng tăng trưởng quá chậm có quan hệ. Bởi vì không có người muốn siêu việt người sau, như thế chẳng những quá mức bịa đặt, càng biết bởi vậy đắc tội Lương Hữu. Cái này Phong Thiên Cảnh đệ tử ký danh tên tuổi, quả thật có rất mạnh lực uy hiếp. Dương Trần thu hồi ánh mắt, cũng không vội vã hướng khu vực trung tâm tiến đến, mà là tại bên ngoài không ngừng tìm kiếm. Tìm kiếm lạc đàn U Minh Tông Dư Nghiệt, nhưng U Minh Tông Dư Nghiệt đã sớm biết đạo linh Huyền Tông hải tuyển, cơ hồ tuyệt đại đa số đều là tụ đoàn cùng một chỗ. Kể từ đó, ba người bọn họ săn giết số lượng, khoảng cách bảng danh sách top 10, chênh lệch liền càng ngày càng xa vời. Đối với điểm này, Dương Trần ngược lại là không có quá mức lo lắng. Như cũ tại bên ngoài không ngừng tuần sát, nhưng Cát Hân Nhu cùng Thiên Vũ lại là có chút ăn nại không nổi. Dương Trần, nếu không chúng ta bao nhiêu hướng khu vực trung tâm, dựa sát vào một khoảng cách. Cát Hân Nhu do dự một chút, nói ra. Thiên Vũ nghe vậy, vội vàng phụ họa nói. Đúng vậy a, nếu là tiếp tục như vậy, chúng ta căn bản là không có cách tiến vào top 1000 tên a. Mỗi một cái khu vực đều là có 10,000 tên võ giả, duy chỉ có top 1000 tên mới có thể tiến nhập quyết chiến khu vực. Dương Trần nghe vậy, lại là cười cười, nói ra, yên tâm đi, không được bao lâu, chúng ta liền sẽ săn giết đầy đủ số lượng. Cát Hân Nhu cùng Thiên Vũ nghe vậy, đều là hai mặt nhìn nhau, truy vấn, cái này bên ngoài hết thảy không có mấy cái U Minh Tông Dư Nghiệt, chúng ta làm sao có thể tiến vào 1000 tên a? Dương Trần ánh mắt nhìn về phía khu vực trung tâm, trong mắt lóe lên quang mang đến, nói ra, lần này hải tuyển, bởi vì 8 đại thiên kiêu xuất hiện, nhất định là sẽ đặc biệt kịch liệt. U Minh Tông Dư Nghiệt, không được bao lâu, liền sẽ biết được tin tức này. Biết được tin tức này, thì phải làm thế nào đây? Cát Hân Nhu y nguyên rất không hiểu, nhưng Thiên Vũ lúc này lại là hai mắt sáng ngời lên. Dương Trần lần nữa cười nói, sau khi biết được tin tức này, U Minh Tông Dư Nghiệt tất sẽ rời khỏi khu vực trung tâm, hướng về bốn phía chạy trốn. Lúc kia, nói tới chỗ này, Dương Trần không còn nói tiếp, nhưng mà Cát Hân Nhu lại là đã biết đại khái. Lúc này chính là kinh hô một tiếng, nói ra, vậy chúng ta chẳng lẽ có thể ôm cây đợi thỏ rồi? Đúng vậy, Dương Trần cười một tiếng, tiếp tục dẫn theo Cát Hân Nhu cùng Thiên Vũ bốn chỗ tìm kiếm. Lúc này, Cát Hân Nhu cùng Thiên Vũ lần nữa không hiểu đứng lên. Nếu có thể kết luận, U Minh Tông Dư Nghiệt sẽ hướng vào đề duyên chạy trốn. Như vậy tại một cái địa điểm trông coi không được sao? Vì sao còn muốn tốn công tốn sức khắp nơi tuần sát? Đối với bọn hắn nghi vấn, Dương Trần mỉm cười, giải thích nói, các ngươi coi là U Minh Tông Dư Nghiệt chạy trốn đến biên giới, sẽ không trốn đi à? Cát Hân Nhu nghe chút, lúc này chính là hai mắt tỏa sáng, minh bạch Dương Trần dụng ý, người sau đây là đang tìm kiếm U Minh Tông Dư Nghiệt cứ điểm, để ngày sau tìm tòi thuận tiện. Thiên Vũ nghe vậy, không khỏi hướng Dương Trần ném đi ánh mắt khâm phục, loại này tâm trí, hoàn toàn có thể dùng yêu để hình dung. 9 đại khu vực săn giết, hết thảy có thời gian 3 tháng, ở những người khác, đều ở trung tâm khu vực dục huyết phấn chiến thời điểm. Dương Trần lại là ở ngoại vi, dùng thời gian gần 2 tháng, đem bên ngoài đều tìm kiếm một lần. Đến tận đây, hắn đối với toàn bộ bên ngoài đã rõ như lòng bàn tay. Cũng chính là ở thời điểm này, U Minh Tông Dư Nghiệt có chút không chịu nổi các đệ tử trùng sát, đặc biệt là bọn hắn biết có thiên kiêu tồn tại, biết không cách nào ngăn cản, bắt đầu nhao nhao hướng về chung quanh chạy trốn. Dương Trần bén nhạy ngửi được cái này một kỳ ngộ, quyết định thật nhanh, dẫn theo Cát Hân Nhu cùng Thiên Vũ, dọc theo bên ngoài bắt đầu săn giết đứng lên. Hắn lựa chọn cứ điểm đều không phải là lớn cứ điểm, thường thường một cái cứ điểm chăm chú giấu kín 1-2 cái U Minh Tông Dư Nghiệt, tối đa cũng liền 3-4, dạng này 3 người bọn họ đối phó lại là cực kỳ thuận tay, hiệu lực tự nhiên 10 phần, hiệu suất cao. Lúc đầu Dương Trần 3 người 2 tháng trước săn giết số lượng đã đứng hàng 1 vạn người cuối cùng nhất, nhưng là tiếp xuống mấy ngày bên trong, bọn hắn săn giết số lượng lại là điên cuồng kéo lên đứng lên. Mặc dù Dương Trần bầu trời bảng danh sách vẻn vẹn chỉ có 10 hạng đầu mà thôi, phía sau săn giết số lượng ai cũng không rõ ràng, nhưng mà Dương Trần lại là phát hiện bọn hắn đã đến gần vô hạn hạng 10 săn giết số lượng. Rốt cục, tại 1 tuần sau, Dương Trần săn giết số lượng vượt qua hạng 10, chính thức bước vào bảng danh sách. Ngoại giới đám người thấy thế đều là lộ ra cực kỳ biểu tình khiếp sợ, đến căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy. Cái này thật bất khả tư nghị, gia hỏa này cũng quá thần. Đám người một mảnh xôn xao, ai cũng không có dự liệu được Dương Trần lại có thể tại ngắn ngủi 1 tuần bên trong tiến vào bảng danh sách 10 hạng đầu. Mà lại càng làm cho đám người khiếp sợ là 1 tuần này bên trong, Dương Trần tựa như là biết được U Minh Tông Dư Nghiệt chỗ ẩn thân đồng dạng, tiêu diệt 1 cái cứ điểm không chút nào làm dừng lại, tinh chuẩn tiến về kế tiếp cứ điểm. Mà lại trong lúc đó bọn hắn chưa bao giờ gặp bất kỳ 1 cái nào lớn cứ điểm, dẫn đến săn giết hiệu suất cao lạ kỳ. Lập tức đám người không khỏi hồi tưởng lại 2 tháng trước bên trong Dương Trần ở ngoại vi tìm kiếm 4 phương, nguyên lai người này vậy mà sớm có dự phán, thật bất khả tư nghị. Liền ngay cả Linh Huyền Tông một chỗ bí địa, 2 vị lão giả nhìn thấy một màn này đều là mặt lộ ít có vẻ kinh dị, sau đó liền có thanh âm khàn khàn truyền vang mà ra. Kẻ này mưu trí thượng giai, như vậy tâm trí vạn năm khó gặp a. 2 vị lão giả đều là khen không dứt miệng, sau đó Hạ Khôn sắc mặt lại là âm trầm đến cực hạn, trong mắt lóe ra mãnh liệt sát ý. Hắn không ưa nhất chính là có người biểu hiện có thể siêu việt chính mình, phàm là gặp được yêu nghiệt như thế người, hắn đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem nó bóp chết trong trứng nước, đặc biệt là cái nào tâm trí như yêu hạng người, Hạ Khôn càng không thể dễ dàng tha thứ. Linh vực chiến giới bên trong, chiến cuộc tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn. Mấy ngày trước đây còn chiến hỏa không ngừng khu vực trung tâm, mấy ngày nay lại là biến đặc biệt bình tĩnh đứng lên. Cho dù là có tranh đoạt, phần lớn đều là hải tuyển võ giả ở giữa ma sát, nhưng cực ít có người có thể chiếm được tiện nghi, bởi vì mỗi một vị võ giả trong lòng đều rất rõ ràng. Chỉ có đến quyết chiến khu vực, chém giết lẫn nhau mới là không thể tránh khỏi. Cứ như vậy, đám người săn giết số lượng chính là không có quá nhiều biến hóa, nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là lúc này lại là có 1 người 10 phần lóa mắt. Người này rõ ràng là Dương Trần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?